Xin chào, Thanh Xuân, chương 38, 38, thấy máu là không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè của Ngọc Yêu trôi qua là màu của thủy tinh cầu. Cơ bản ngày nào cũng có. Thủy Mộng Đài trầm mặc. Ngọc Yêu độ hot bây giờ đứng top 2 chỉ sau Lộ Sắc Phương Hoa mà thôi. Hơn nữa hai người còn hay đánh chung nữa. Tiền một đống. Ngọc Yêu đôi khi sẽ qua xem like của Thiệu Đội. Thiệu Đội lâu không like nên phải mò một chút mới bật lên. Một đám kêu gào tên chồng. Fan của Ngọc Yêu ngồi nhìn con gái mình mê trai. Sau đó hai bên nhìn nhau. Khung cảnh rất lỗi. Thiệu Nhất Hằng theo thói quen vào like của Ngọc Yêu. Màn hình hai bên chạm nhau. Ngọc Yêu đỏ mặt. Em nhìn cái tên vàng chói lọi treo trên phòng mình là Thiệu Nhất Hằng vào xem. Ngọc Yêu mỉm cười. Chào anh Thiệu Đội. Thiệu Nhất Hằng nhìn màn hình của Ngọc Yêu là like của mình. Màn hình hai bên đều là xuất hiện của nhau. Anh xem em mà em xem anh. Fan hai nhà nhìn nhau rồi đi thêm chéo. Thiệu Nhất Hằng nói. Đánh chung không? Ngọc Yêu nói. Dạ. Không nói nhiều vào game. Sau đó cả hai thoát like của nhau ra. Fan hai bên hợp tác vui vẻ. Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hằng vào tài khoản chính. Sau đó chọn tướng. Gặp phải đại thần Quách Hàm Lộc. Cao Tiệm. Chào sư huynh. Chào tiểu yêu. Nguyệt Ảnh. Đại thần. Anh đi mít đi. Em đánh S cho. Cao Tiệm. Được rồi. Mà khoan anh không phối hợp được với tên Thiệu Nhất Hằng. Chuyện xuyên nhanh. Chiêu Dương. Sau đó vào trận. Hai đại thần một người lên một người xuống. Sau đó ván đó thua thảm. Có người quay clip lại ném vào nhóm liên minh tuyển thủ kèm dòng chữ tài liệu học tập của hai đại thần. Họ vào xem thử thì thấy trận diệt đoàn của hai đại thần Thiệu Nhất Hằng và Quách Hàm Lộc. Họ cảm khái. May mà hai người không về một đội. Bằng không cái đội kia còn không vào nổi vòng loại. Ngọc Yêu gánh tim đến thảm. Phối hợp với Thiệu Nhất Hằng xong cũng bị hố bay màu. Yêu Yêu thở dài. Sau đó Thiệu Nhất Hằng gõ chữ. Đợi 5 phút, bên kia, đợi 3 phút đi, gặp âm binh nữa thì chịu. Hai bên cuối không gặp nhau nữa. Ngọc Yêu uống ngụm sữa. Phối hợp với Thiệu Nhất Hằng giành thắng lợi liên tục 4 ván. Nguyệt Ảnh, Thiệu Đội, em óp nhé. Chiêu Dương, uống sữa xong chưa? Nguyệt Ảnh, uống xong rồi. Cáo từ, Thiệu Nhất Hằng cười một tiếng. Ngọc Yêu thoát ra coi like của Thiệu Nhất Hằng. Fan mama nghi hoặc, con gái biết yêu sao? Ngọc Yêu coi một chút, sau đó thoát ra, em nói, ngồi chơi đại sư tiết tấu đi. Ngọc Yêu lấy iPad mới mua ra ngồi chơi. Kênh like có xuất hiện màn hình. Tốc độ tay của Ngọc Yêu rất nhanh. Bạo phát lên rất ổn. Lấy được SS của game lục tinh. Lúc này có tiếng, Ngọc Yêu, ra mở cửa, cha mẹ em say rồi này. Ngọc Yêu nhíu mày. Em rũ mi xuống, mắt phượng có một tia sát khí. Cận Yến Thời nhìn thấy. Anh không hiểu. Ngọc Yêu lấy ra châm cài và điện thoại. Em nói, cha mẹ tôi đi khỏi rồi. Tôi ở nhà một mình. Đối phương âm điệu là nam ước chừng tầm 30. Nên nói chính là mẹ sẽ về chung với cha. Vì thế đối phương là người lạ. Biết tên là vì đã điều tra. Ngọc Yêu khóa cửa. Em điềm tĩnh gọi cho cha mẹ. Số không gọi được, chậc, em gọi số khác, alo Luân Sách à, nhờ cậu chút được không? Có người lạ qua nhà tớ, cậu gọi cho chú Phương qua được không? Ngọc Yêu mỉm cười, theo tiếng bước chân là có hai người. Ngọc Yêu gọi cho mấy hàng xóm, em rũ mi xuống, con gái vẫn là nguy hiểm mà. Ngọc Yêu cười cười, sau đó khóa cửa từng phòng ngủ, em mở khí ga ra. Điềm tĩnh đeo khẩu trang rồi về phòng mình. Nhà rất kín. Nếu như chúng phá cửa sẽ bị khí ga làm ngạt đi. Ngọc Yêu cầm lấy lọ dầu gió. Đổ vào bình xịt kính của mình. Nhẹ nhàng lắc lắc. Mọi người nghĩ họ có dao không? Tiểu yêu. Báo cảnh đi. Đúng vây báo cảnh đi. Cận Yến Thời về. Anh báo cảnh không thành. Hai. Ngọc Yêu gật đầu. Dạ. Thấy máu là không tốt đâu nhỉ. Em tìm trong phòng mình có một cái vợt cầu lông. Nếu quật thì không đau lắm nhưng cái gậy gỗ thì được. Quả nhiên cửa tôn bị đập phá rầm rầm. Ngọc Yêu phát hiện cửa sổ bị cậy. Em cầm bình xịt, cửa mở ra liền trực tiếp xịt vào. Đối phương la hét kêu gào ngã xuống. Ngọc Yêu nói, ngốc như vậy, đòi làm trộm sao? Cửa phòng bị cậy khóa. Ngọc Yêu mở cửa và đối phương cầm tay em muốn lôi em ra. Ngọc Yêu á, xịt cay vào mắt đối phương sau đó dùng gậy gỗ đập. Đây là phòng vệ chính đáng. Phen, Tiểu Yêu, em là phần tử nguy hiểm vậy sao? Ngọc Yêu nói, ở ngoài chắc không có chết người đâu. Cũng có 2 mét mà thôi. Nên không chết được, gãy cổ thì xui thôi. Nhưng quán tính không sao đâu. Định giết người cướp của. Cười, Phương Luân Sách và chú Phương. Hàng xóm qua bắt cướp. Fan gửi một đống 666. Streamer châu bò nhất là em rồi đó Tiểu Yêu à, nhìn em mềm manh như thế. Không nghĩ em ác vậy đâu. Cận Yến thời nhớ lại lúc Ngọc Yêu bị cướp túi cũng phản xạ nhanh đem đối phương gạt ngã. Em châu hơn anh nghĩ. Một đống quà được gửi qua. Thiệu Nhất Hàng nghe fan mama khi nãy nên bỏ phiếu đầu hàng rồi xem like. Anh hoảng sợ vô cùng. Ngọc Yêu nói, tắt like nhé, cảm ơn mọi người, hôm nay tới đây thôi. Ngọc Yêu ra ngoài, sau một hồi cha mẹ Diệp quay về, báo cảnh sát rồi. Ngọc Yêu lên đồn ngồi một chút, nói ra tình hình ban nãy. Hai tên trộm không chối được vì có clip. Ngọc Yêu cắt một đoạn mà tên trộm xiết tay muốn tổn thương em. Bằng chứng có đủ, em là tự vệ chính đáng. Hai tên trộm là bạn của anh Ngọc Yêu. Ngọc Yêu lạnh lùng nhìn. Sau đó đền tiền, lập biên bản rồi thả đi. Ngọc Yêu nhìn cha mẹ đối phương muốn nói. Em lạnh lùng nói. Con của bác muốn trộm cắp thì đừng có đi nói chuyện với cháu. Cháu chưa đánh gãy tay của con bác là đủ lắm rồi. Ngọc Yêu quay về với cha mẹ. Cha mẹ Diệp lo lắng. May mà không sao cả. Họ cũng trầm mặc vì con cả. Già tù cũng nửa năm rồi nhưng bạn bè lại manh động vậy sao? Cảnh sát lấy lời khai. Động cơ muốn là cưỡng hiếp cùng trộm cắp. Ngọc Yêu quay về. Em khóa cửa phòng đi ngủ. Có mấy cuộc gọi nhỡ trong máy. Ngọc Yêu gọi lại cho Thiệu đội. Thiệu Nhất Hàng nói. Alo, ổn chứ? Ngọc Yêu nói. Giải quyết hết rồi. Là bạn của anh trai em. Anh cả của em là cùng cha khác mẹ. Từng đi tù bây giờ ra tù rồi. Có lẽ vết nhơ này sẽ ảnh hưởng đến em. Thiệu Nhất Hàng nhìn clip ban nãy. Anh nói. Đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em. Mọi người cũng vậy. Tiểu Yêu, em cũng hoảng sợ rồi nhỉ. Ngủ đi, Ngọc Yêu nói. Em biết rồi à, anh ngủ ngon. Thiệu Nhất Hàng nói. Được, ngủ ngon. Cách chương.